Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, người tu hành lực lượng. Tê liệt tiếng vang theo khe hở chỗ sâu truyền đến, giống như vải ngang bị người xé mở, lại như vô số sợi tơ băng liệt, theo lớn lên chảo ầm vang nện xuống. Khoảng cách khe hở gần nhất một mảnh mạng nhện bị tùy tiện mở ra một cái động lớn. Có thể gánh chịu được hơn 10 người thiếu niên lưới lớn. Thì dễ dàng như vậy vỡ vụn ra. Tại lưới lớn vỡ vụn đồng thời. Có đồ vật gì rơi xuống. Rơi xuống tại hắc ám thâm uyên. Đó là một đôi dính trên lưới nhện. Đạo gia người mặc người cầm đầu dày sợi đay. Tại quái vật ra hiện tại thân sau nháy mắt bên trong. Cách lối ra còn có một trượng khoảng cách từ ngôn làm ra một cái quyết định. Chắc là không còn ra sức chạy, mà chính là bỗng nhiên hướng phía dưới một rơi. Mượn nhờ mạng nhện lực bắn ngược nói. Tại cự chảo rơi đập trước đó, đem chính mình đánh bay ra ngoài. Tại chỗ chỉ để lại cặp kia dính trên lưới nhện dày. Trong khe hở trách, đi chân trần treo ở cửa ra ở mép từ ngôn. Một cái tay, đang bị nhào vào đến nửa người thiết trụ gắt gao bắt lấy. Mạng nhện xác thực đem hắn bắn ra đi. Nhưng là lực đạo còn kém như vậy một chút. Nếu không phải thiết trụ thân thủ đến bắt, từ ngôn đã rơi vào vực sâu. Thân là con trai của thợ rèn, thiết trụ khí lực là không ít. Thế nhưng là lần này bắt lấy từ ngôn, không chỉ cần có khí lực, còn cần một phần lớn lao đảm lượng. Từ khi nhìn thấy từ ngôn sau lưng cự chảo, thiết trụ cơ hồ toàn thân lông tơ đều ngược lại đứng lên. Hắn tuy nhiên nhìn không ra đó là vật gì, lại biết cái kia tuyệt không phải thiện vật, thì liền duỗi tay nắm lấy từ ngôn. Đều vẻn vẹn hắn vô ý thức hành vi, không có bị hoảng sợ ngất đi, đã coi như hắn lá gan đủ lớn. Ghé vào trong khe hở thiết trụ một tiếng quái khiếu, liều mạng đem từ ngôn chảnh lên. Thế nhưng là chạy ra lòng núi từ ngôn căn bản không có nói lời cảm tạ ý tứ. Ngược lại gầm nhẹ, dẫn bọn hắn đi, nhanh. Thiết trụ đầu tiên là sững sờ, sau đó không nói hai lời, một bà nhấc lên tiểu hoa, đi đầu phóng tới dưới núi. Có hai người thiếu niên đang còn muốn giữa sườn núi nghỉ ngơi một chút, đều bị hắn một người một chân trực tiếp đá hướng sơn dưới. Đã chạy thoát, thiết trụ liền sẽ không vô duyên vô cớ đá người. Lần này không để ý lăn xuống dưới núi nguy hiểm mà đá người cử động. Lập tức gây nên các thiếu niên lần nữa khủng hoảng, từng cái đầu cũng không dám về, vội vã hướng về dưới núi chạy tới. Thiết trụ sở dĩ như vậy thô lỗ, không tiếc quyền đấm cước đá. Thứ nhất là hắn nhìn thấy cái kia mấy cây cự chảo, mà trọng yếu nhất là từ ngôn trên mặt dữ tợn. Tại Lâm Sơn trấn những thứ này nửa đại hài tử trong mắt, Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ có chút khờ ngốc, nhưng là nhân duyên 10 phần không tệ. Đối với người nào đều là cười mỉm bộ dáng. Nếu là bị người khi dễ trêu đùa, hắn cũng không giận, tính khí 10 phần hiền hòa. Thế nhưng là vừa rồi từ ngôn, tại thiết trụ trong mắt thật giống như một đầu sắp bạo khởi hung thú. Lúc này từ ngôn, xác thực rất giống hung thú. Hắn lật ra khe hở về sau, lập tức nửa ghé vào trên sườn núi. Trong tay gắt gao nắm bắt một viên cuối cùng lôi châu. Theo các đồng bạn đi xa cước bộ, khe hở bên trong xuất hiện từng tiếng móc sắt cùng nham thạch ma sát chỗ sinh ra tiếng vang kỳ quái. Bành, bành, bành, bành, bốn điều lớn bằng cánh tay lớn lên chảo theo khe hở bên trong đột nhiên nhô ra đến. Uốn lượn về sau, gắt gao keo kiệt ở vách đá, lông xù lớn lên chảo mang theo một tầng lạnh ngấn, dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm âm u. Từ ngôn vung ra sau lưng cánh tay đã uốn lượn đến cực hạn. Thời khắc chuẩn bị toàn lực ném ra ngoài. Chạy ra khe hở, cũng không có nghĩa là chạy trốn. Một khi cái này cự đại chi chu theo trong khe hở leo ra. Từ ngôn có thể xác định, hắn cùng các đồng bạn một cái đều không sống được. Chỗ giữa sườn núi khe hở cao cỡ một người. Cực hẹp dài, từ xa nhìn lại, một cái tiểu đạo sĩ cùng bốn cái cự chảo đối kháng. Lộ ra âm u mà cổ quái. Chỉ cần đại chi chu lại leo ra nửa phần, từ ngôn liền sẽ đối với vách đá ném ra một viên cuối cùng lôi châu. Sinh tử tồn vong thời khắc, liền Từ Ngôn đều không biết mình trên mặt đến cỡ nào dữ tợn. Đó là loại sắp chết cũng muốn cắn xuống đối thủ một ngụm máu thịt hung tàn. Loại này hung tàn vốn không nên xuất hiện tại 14-15 tuổi trên người thiếu niên. Lại như là bản tính bên trong ẩn tàng bạo lệ. Rốt cục bị tuyệt hiểm chỗ dẫn ra một dạng. Xuất hiện tại Từ Ngôn trên thân. Ánh sáng mặt trời mang theo một tia ấm áp. Phủ kín toàn bộ sơn dã. Dần dần, sấy khô cự trảo phía trên một số lạnh ngấn. Phảng phất không vui ánh sáng mặt trời. Bốn cái khủng bố cự trảo từng cây bị chậm rãi thu hồi đi. Tại một trận tiếng xào sạc bên trong càng ngày càng xa. Đến lúc cuối cùng một cái cự trảo biến mất tại trong khe hở hắc ám. Như thủy triều đánh tới mỏi mệt suýt nữa để Từ Ngôn mắt tối sầm lại. Hắn chậm rãi lui lại. Nắm bắt lôi châu tay như cũ không nhúc nhích tí nào. Duy trì thời khắc đánh ra tư thế. Cho đến khi thối lui đến chân núi. Từ Ngôn mới thu hồi lôi châu. Mắt nhìn chỗ giữa sườn núi hẹp dài khe hở. Quay người chạy hướng nơi xa. Trong núi sâu không có đường. Ngược lại là trải rộng cỏ tươi. Đi chân trần Từ Ngôn tại bên trong dãy núi bước đi như bay. Chạy ra ba dặm nhiều. Từ Ngôn lúc này mới một đầu vừa ngã vào cỏ tươi bên trong. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Hai cánh tay tê dại mới vừa vặn chuyển biến tốt đẹp. Lại gặp được trong vực sâu thú khổng lồ. Nếu như không có lôi châu. Từ Ngôn không dám tưởng tượng hắn cùng bạn bè vận mệnh. Chỉ sợ liền đại chi chu đều không gặp được. Liền phải bị yêu lang nuốt đi. Ngửa mặt hướng lên trời nằm tại trong bụi cỏ. Kịch liệt hô hấp tiếp tục hồi lâu mới dần dần nhẹ nhàng. Từ Ngôn giơ tay lên. Thông qua trong tay lôi châu. Thái dương đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lôi châu bên trong lôi hồ như là cá nhỏ lưu chuyển đong đưa. Nhìn kỳ dị phi phàm. Người tu hành. Sư phụ. Thế gian quả thật có người tu hành a. Nói một mình Từ Ngôn. Rốt cục buông lỏng tâm thần. Tò mò nhìn lôi châu. Nói. Đây chính là người tu hành lực lượng a. Thật đáng sợ a. Từ Ngôn có thể nhìn ra trong hạt châu lưu chuyển lôi hồ. Cũng có thể đoán được loại này lôi châu tất nhiên có chính xác sử dụng phương thức. Chỉ bất quá hắn sẽ không mà thôi. Hắn chỉ có thể dùng kịch liệt va chạm đến dẫn bạo lôi châu bên trong lực lượng. Còn thừa lại một khỏa lôi châu. Từ Ngôn lại cao hứng trở lại. Chỉ ít lần này gặp nạn. Chính mình coi như có chút thu hoạch. Theo trong bụi cỏ đứng lên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp cổ thụ. Thiết trụ mang theo các thiếu niên không biết chạy tới đâu. Từ Ngôn cũng không lo lắng. Chỉ cần trước khi trời tối bọn họ có thể rời đi thâm sơn. Hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Phân biệt phương hướng. Từ Ngôn hướng về một bên rừng cây đi đến. Cái này lúc sau đã là buổi chiều. Ở trong lòng núi bị nhốt một ngày một đêm. Sư phụ chỉ sợ muốn lo lắng. Trong núi rừng. Đi chân trần tiểu đạo sĩ đẩy ra bụi cây. Chạy ra ngoài lâm sơn trấn phương hướng xuất phát. Khi thì nhảy lên đá xanh lấy tay che nắng xem xét lộ tuyến. Khi thì dọc theo dòng suối nhỏ bước nhanh chạy vội. Tại hoàng hôn thời điểm, Từ Ngôn sắp đi ra thâm sơn. Vượt qua một ngọn núi bao. Xa xa nhìn lại, lâm sơn trấn phương hướng khói bếp lượn lờ. Rất nhiều người nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Từ Ngôn thậm chí nhìn thấy nơi xa khác một bên núi rừng bên trong. Một số tiểu chấm đen nhỏ chính hướng đi ngoài núi. Tuy nhiên thấy không rõ. Từ Ngôn lại biết đó là thiết trụ bọn họ. Rốt cục muốn về nhà. Sườn núi phía trên Từ Ngôn nhẹ cười rộ lên. Căng chân phi nước đại phóng tới dưới núi. Chỉ cần vượt qua một rừng cây. Liền có thể nhìn thấy đường đi. Trước khi trời tối. Hắn nhất định có thể chạy về Thừa Vân Quan. Theo Từ Ngôn cước bộ. Mặt này trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện huỵch huỵch tiếng vang. Đúng là một mảng lớn huy động cánh chim chóc. Lại không có một cái có thể bay được lên. Bước chân dừng lại. Tiểu đạo sĩ nhìn cách đó không xa những không cách nào đó phi hành chim chóc. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.